Mục Thần, chương 798, Bảo Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Lãm Thắng Thiên tiếp lời. Trong thế giới của võ giả thì tình nghĩa không thể so bì với lợi ích được. Sau khi biết không đáng chi ngần ấy tiền để giết cậu thì Cửu Hàn Thiên Cung sẽ dừng tay. Nhưng chắc chắn họ sẽ tìm thời cơ báo thù. Vì đây là vấn đề sĩ diện mà. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ gật gù, chi thánh quỷ thể của Diệp Thu vô cùng bá đạo. Nếu y huy động toàn bộ sức mạnh của môn công pháp này thì e cả đảo Thiên Luân đều sẽ bay màu mất. Chuyện này dừng ở đây. Chúng ta xin cáo từ. Tần Nghịch Thiên thật sự không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa nên lập tức lên tiếng. Chúng ta cũng xin cáo từ. Lãm Thắng Thiên vội đi theo luôn. Kìa hai vị, đã đến rồi thì uống tách trà đã rồi hãy đi. Ta chưa đến mà hai vị đã đi rồi. Hình như không được hay cho lắm. Xong, khi hai người họ quay người đi, lại có một tiếng cười nhẹ vang lên. Cha, nghe thấy giọng nói đó. Bảo Linh Nhi lập tức hô lên. Không nhịn được mà rơi lệ. Cha, bảo chủ của Thiên Bảo Các. Không gian bị xé rách. Có ba người xuất hiện. Người đi giữa mặc áo bào màu bạc, chắp tay sau lưng như một vị tiên sinh nho nhã, toàn thân không hề có một chút khí thế áp bức nào. Người ở bên trái thì có vẻ mặt lạnh lùng, còn người bên phải thì khoanh tay trước ngực, toàn thân ánh lên tia sáng khát máu. Mục Vĩ vừa liếc qua thì thấy cả ba người đó đều đang nhìn mình. Nhưng khi ánh mắt giao nhau, Mục Vĩ khẽ kêu lên đau đớn. Sau đó khóe miệng đã ứa máu. Kiếm tâm, người đàn ông cầm hai thanh kiếm ở bên phải cũng đã lĩnh ngộ kiếm tâm. Cha vẫn biết đường đến à? Con gái cha sắp chết rồi. Cha còn đến làm gì nữa? Đến để hốt xác con à? Bảo Linh Nhi nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông ở giữa rồi òa khóc. Từ nhỏ tới lớn, cô ấy luôn là một cô gái cao quý. Không một ai dám động tới. Nhưng hôm nay suýt nữa cô ấy đã bị người ta lấy mạng. Nên trong lòng thấy rất bực bội. Linh Nhi, cha cháu chưa xong việc đã chạy tới đây rồi còn gì? Người đàn ông bên trái bảo chủ tươi cười nói. Nhị thúc, thúc đừng bênh cha con. Con thấy dù mình có bị giết thì ông ấy cũng không quan tâm đâu. Ăn nói lung tung, nghe thấy vậy, bảo chủ trừng mắt nhìn bảo Linh Nhi rồi mắng. Con là con gái cưng của ta, làm gì cho chuyện ta không quan tâm, ai muốn giết con, nói cho cha nghe nào. Bảo chủ vừa nói dứt câu, Tần Nghịch Thiên và Lãm Thắng Thiên đã biến sắc mặt. Nếu hai vị đã có mặt ở đây thì có thể cho bảo chủ ta một lời giải thích được không? Bảo chủ nhìn hai người ấy rồi cười hỏi, nhưng trong nụ cười ấy lại có vẻ lạnh lùng. Sắp có kịch hay để xem rồi đây? Mục Vĩ mỉm cười, kéo Diệp Thu kiếm một chỗ rồi ngồi xuống. Sư phụ, không sao, sau đây không còn chuyện của chúng ta nữa rồi. Nghỉ ngơi đi, tiểu tử kia, giờ con khống chế được mấy phần của chi thánh quỷ thể rồi hả? Nếu con xảy ra chuyện gì, dù ta có lấy hết cái cơ thể này ra để luyện đan thì cũng không cứu được con đâu. Không có chuyện ấy đâu à? Diệp Thu mỉm cười khi thấy Mục Vĩ trách móc mình. Lúc này, bảo chủ đang tươi tỉnh trên không trung nhìn Tần Nghịch Thiên và Lãm Thắng Thiên. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngập, nhưng Mục Vĩ và Diệp Thu vẫn không ngừng tán ngẫu như không có chuyện gì. Là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Bảo chủ, chuyện này là do Kim Bất Dịch và Ảnh Triển tự ý làm. Chứ chúng ta không định ra tay với lệnh ái đâu. Đúng là hiểu lầm thật. Thấy Tần Nghịch Thiên và Lãm Thắng Thiên có ý thoái thác, Mục Vĩ hơi ngẩn ra. Xem ra hai lão già này không định gây thù chuốc oán với Thiên Bảo Các. Nhưng tại sao lúc đầu lại ra tay với họ? Xong, khi liếc nhìn tới kiếm khách đứng bên phải bảo chủ, Mục Vĩ đã bừng tỉnh. Hiểu lầm ư? Nếu không thấy có Lãnh Kiếm tiên sinh ở đây, hai vị còn nói là hiểu lầm không? Bảo chủ biến sắc mặt rồi hừ nói. Lãnh Kiếm, nghe thấy cái tên này, Mục Vĩ có vẻ sững sờ. Kiếm pháp lạnh lẽo, kiếm bay là có người chết. Lãnh kiếm chính là kiếm khách thiên tài của tiểu thế giới Tam Thiên từ ngày xưa. Đương nhiên chúng ta đều biết kiếm tâm giết chóc của Lãnh kiếm tiên sinh. Ngày ấy xuất chiêu thì sẽ có người phải chết. Nhưng chuyện này là hiểu lầm thật. Tần Nghịch Tài lòng đang nóng như lửa đốt. Bảo chủ của Thiên Bảo Các luôn rất quỷ kế đa đoan. Không ai có thể đoán trước được. Dù Lãm Thắng Thiên cũng là một trong ba thủ lĩnh, nhưng ông ta luôn rất kiêng dè với con người này. Vì thế ông ta mới bắt tay với Ám Ảnh Các. Nhưng bây giờ, ông ta thật sự không ngờ bảo chủ lại có thể lôi kéo một người tâm cao chí ngạo như Lãnh kiếm về phe của mình. Trong các nhân vật lớn mạnh đạt cảnh giới vũ tiên ở đây thì người có lực sát thương khủng khiếp nhất là kiếm khách. Nhất là kiếm khách đã lĩnh ngộ kiếm tâm. Lãnh kiếm này đã nổi tiếng lẫy lừng từ hàng vạn năm trước. Kiếm tâm giết chóc của lão có lẽ đã đạt tới cảnh giới siêu phàm. Cách chương.